mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Hắn nếu không quần áo, ta liền đánh hắn quần áo. Trung niên nhân triệt để kinh hãi, liền quân vong trần loại này kinh khủng tốc độ, hoàn toàn vượt qua huyền giai đỉnh phong võ giả, đã đủ để cùng địa giai võ giả sánh ngang. Thế nhưng là, hắn mới 20 tuổi, 20 tuổi địa giai võ giả, đây quả thực, gặp trung niên nhân mắt lộ ra ngạc nhiên, quân vong trần cười nhạt một tiếng, đại cữu, người lúc trước nói, chỉ là ta bây giờ cùng Hứa U Nguyệt vị hôn phu chênh lệch, nhưng bây giờ chênh lệch, không có nghĩa là sau này chênh lệch, cũng tỉ như một gốc cây, người cảm thấy hắn hiện tại rất thấp, khả năng nửa năm đi qua. Nó sẽ đến ngươi ngưỡng vọng thái độ. Nói, quân vong trần bóp một cái khẩu quyết, sau đó đánh cái một cái búng tay. Chỉ thấy quân vong trần trước mặt một gốc cây trong lúc đó khỏe mạnh trưởng thành. Nhiều màu rực rỡ cành lá càng số càng nhiều. Dần dần trưởng thành một mảnh phong phú lục diệp. Không đến nửa phút, nguyên bản chỉ có nửa mét không tới cây. Trong khoảnh khắc liền đến 2 mét độ cao. Cành lá rậm rạp. Cái này, chấm ngoặc kép, trung niên nhân trợn mắt hốc mồm, để cho một gốc cây vượt mùa vụ sinh trưởng. Đây quả thực là vượt qua khoa học kỹ thuật lực lượng. Đối với cái này, quân vong trần trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc ý. Chỉ là phủi tay, thoáng chốc, dưới chân cỏ dại như là tiếp thu được quân vương mệnh lệnh. Trào lên mà đến, hóa thành một tấm ghế, để cho quân vong trần chậm chậm ngồi xuống. Khống chế cây, trung niên nhân lần nữa mắt trợn tròn. Có thể nói như vậy, bất quá ta lý giải là cùng vạn vật tự nhiên tiến hành giao lưu. Quân vong trần cười ngượng ngùng, một tiếng, cũng tỉ như nói, đóa hoa này không có mở tốt, ta muốn cho nó một lần nữa nở hoa. Dứt tiếng, quân vong trần chỉ đóa hoa kia lúc này khép lại, tiếp theo như nụ hoa chớm nở toát ra tươi đẹp sắc thái. Lại nói thí dụ như, cây này đang lười biếng ngủ gật, ta muốn cho nó tỉnh lại. Dứt tiếng, quân vong trần chỉ gốc cây kia lúc này lắc một cái. Nguyên bản cong thân cây đột nhiên thẳng tắp, giống như tháp cao cao vút. Lại nói thí dụ như, cái này ôn tuyền thủy âm u đầy tử khí, ta muốn cho nó sống lại. Dứt tiếng, trong ôn tuyền thủy lúc này như là điên cuồng tựa như đảo biển sóng. Biến hóa các loại hình dạng, phảng phất có linh hồn, trung niên nhân triệt để ngốc trệ. Nói thật, nếu như hắn không phải chính mắt thấy một màn này, vô luận nói như thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng có người có thể cùng vạn vật tiến hành giao lưu. Đây đã là đã vượt ra loài người lực lượng, đạt đến thiên đạo cấp độ. Quân vong trần trên mặt cười nhạt bất biến, xuất ra bên cạnh kèn harmonica nhẹ nhàng nói thổi. Cầm đế kỹ năng đột ngột phóng thích, một cổ vô hình sóng siêu âm cuốn sạch toàn bộ hậu viện. Chỗ đến, vật phẩm đều là lắc lư, cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch một cái run rẩy, đột ngột phá nát, dính liền nhau xích sắt treo khóa phát ra chói tai âm thanh. Đột nhiên đứt gãy, kim cương chế tạo hình tròn cầu thang đá lung lay, ầm ầm nổ tung, ngay cả đâm vào ngầm cực kỳ sâu miệng giếng. Đều rất giống muốn phá thành mảnh nhỏ. Tê, trung niên nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có thể cảm giác được thanh âm lưu động tính ở chỗ này trở nên cực kỳ có phá hư tính. May mắn cỗ này sóng siêu âm không phải nhắm vào mình. Nếu không tuyệt đối sẽ để thân thể của hắn bạo liệt mà chết. Quân vong trần ngừng thổi cầm động tác, duỗi ra ngón tay trên không trung vẽ lên mấy cái phù văn. Trong cơ thể hồn lực chậm chậm chui vào phù văn. Tức thì, bạch quang vừa hiện, phù văn chui vào nơi này phong thủy chi nhãn ở trong. Sau đó, trung niên nhân chỉ cảm thấy cái địa phương này sinh cơ nồng nặc mấy lần. Ngay cả thiên địa linh lực đều tăng gấp bội. Các loại cây cũng giống như theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Phát ra từng đợt tiếng xào xạc. Các loại côn trùng đều tựa như lấy được đại bổ chi vật. Vui sướng mà vui thích phát ra tiếng côn trùng kêu. Trong ôn tuyền thủy càng thêm đẩy mạnh, càng thêm thanh tịnh, cũng càng thêm có linh tính. Nhất làm cho trung niên nhân kinh ngạc líu lưỡi chính là Trước kia những cái kia bị quân vong trần phá hư đồ vật. Ở nơi này đậm đà sinh cơ dưới sự lại dần dần bắt đầu khôi phục. Trong chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đi qua, quân vong trần trong đầu tinh thần lực bỗng nhiên bạo phát. Thẳng hướng trung niên nhân mà đi. Trung niên nhân chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhiều một cái trói buộc. Vô luận hắn làm sao dãy giụa, cũng không có tế với sự tình. Quân vong trần nhấc tay một cái. Trung niên nhân toàn bộ thân thể trực tiếp bay lơ lửng ở giữa không trung. Phảng phất đang vũ trụ, đã mất đi trọng lực. Cái này, đây là thiên địa lực lượng. Trung niên nhân mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nghẹn ngào, đã có thể làm cho vạn vật nghênh hợp lòng của mình. Tùy tâm sở dục phát triển, lại có thể gia tăng một phương thế giới thiên địa linh khí. Bây giờ còn có thể bỗng dưng cầm ta hiện lên. Không có sai. Cái này chính là thiên địa lực lượng. Lại lần nữa cảm thụ thoáng một phát. Trung niên nhân hoàn toàn xác nhận suy nghĩ trong lòng. Một sát na này, trung niên nhân chỉ cảm thấy của mình nhân sinh quan hoàn toàn bị quân vong trần điên phong. Một cái huyền giai võ giả, lại có thể có được thiên giai võ giả năng lực. Đây quả thực là yêu nghiệt. Không, phải nói là vượt qua yêu nghiệt tồn tại. Cũng không nói gì nhiều. Quân vong trần mỉm cười. Linh hồn lực thu hồi. Trung niên nhân lại lần nữa trở về chỗ cũ. Không có trói buộc. Đại cữu. Không biết giai võ giả. Có thể hay không có thể làm đến bước này đâu. Lời này vừa nói ra. Trung niên nhân chỉ cảm thấy ngôn ngữ nghẹn một cái. Nói không ra lời. Vừa mới một màn kia. Có thể nói là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Vô luận là kinh khủng sóng âm. Vẫn là khống chế thiên địa lực lượng loại năng lực này. Cũng là người bình thường thậm chí tuyệt đại đa số võ giả cả một đời ngưỡng vọng tồn tại. Nói cách khác, liền xem như thiên giai võ giả, cũng không nhất định có thể đạt tới tùy tâm sở dục khống chế vạn vật cấp độ. Hít sâu một hơi, trung niên nhân tựa hồ nghĩ thông suốt cái quái gì. Nói ra, nửa năm sau Nguyệt Nguyệt sẽ cùng vị hôn phu của nàng thành thân. Nắm chặt thời gian đi. Nửa năm a. Quân vong trần trầm ngâm chốc lát. Ngửa mặt lên trời cười nói. Không cần nửa năm. Sau 3 tháng. Ta sẽ hứa U Nguyệt vị hôn phu triệt để dẫm ở dưới chân. Hắn nếu không quần áo. Ta liền đánh cho hắn quần áo. Bá khí. Ngạo thị hết thảy bá khí. Cái này chính là quân vong trần cấp trung niên nhân bây giờ cảm giác. Nếu là ở 5 phút đồng hồ trước. Hắn có thể sẽ đối quân vong trần lời nói này khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, hắn sẽ chỉ đối hứa U Nguyệt vị hôn phu cảm thấy đồng tình. Trung niên nhân bất thình lình cười. Cười đến có chút tràn đầy ý vị. Chỉ sợ, hứa U Nguyệt vị hôn phu còn không biết. Có một cái vượt qua yêu nghiệt người. Đang tại điên cuồng leo thế giới đỉnh phong. Làm hai người gặp nhau thời điểm. Có lẽ... Nguyên bản đối với hắn mà nói là con kiến hôi ra hòa. Đã đứng ở cự nhân trên bờ vai. Nhìn xuống chính hắn. Đem coi là con kiến hôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.